Sở Lệnh Tuyên đứng dậy cáo từ. Tống Mụ Mụ cầm lấy một cái chăn lụa nhỏ bao vây lấy Sở Hàm Yên. Sở Lệnh Tuyên từ trong tay Tống Mụ Mụ tiếp nhận Sở Hàm Yên ôm vào trong ngực. Một đám người ra cửa. Trần A Phúc lại để cho Giả Sơn và Tiết Đại Quý đưa huynh muội Đại Hổ về nhà. Không biết bão tuyết ngừng vào lúc nào, trên mặt đất phủ một tầng tuyết trắng thật mỏng, bầu trời suýt đầy hàn tinh lóe lên tỏ ra giữa chân trời, càng vắng lạnh sáng ngời. Ra khỏi lộc viên, gió càng lớn, gió lạnh thổi qua đồng ruộng trống trải, xẹt qua cành khô treo đầy băng tuyết, cọ sát lỗ tai gào thét mà qua. Có lẽ nguyên nhân là nữ nhi áp vào ngực Sở Lệnh Tuyên, cảm thấy trong nội tâm ấm áp dị thường. Nhiều năm qua, cho dù là ở đêm hè, cho dù bên cạnh vây quanh càng nhiều người, hắn đều cảm thấy trong lồng ngực vắng vẻ, vô cùng cô đơn cùng vắng vẻ, mà giờ khắc này, trong lồng ngực hắn không chỉ có ấm áp còn có thỏa mãn khác thường. Di di, đại bảo, Sở Hàm Yên kêu lên ở bên tai của hắn. Sở Lệnh Tuyên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại cửa lộc viên, còn đứng hai bóng dáng, một cao một thấp. Rõ ràng, hai cái bóng dáng kia đang ngắm nhìn bọn họ bên này. Thấy bọn họ quay đầu lại, bóng dáng thấp giơ cao cánh tay vẫy tay với bọn họ. Khanh khách, hai tiếng cười nhẹ rõ ràng vang lên ở bên tai Sở Lệnh Tuyên. Đây là tiếng cười của nữ nhi. Nữ nhi có thể cười ra tiếng. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười nữ nhi, Sở Lệnh Tuyên kích động vạn phần. Hắn nhìn khuê nữ một chút, chỉ thấy con bé nhìn phía hai người xa kia. Cười đến mặt mày cong cong, lại nhẹ nói, tích di di, đại bảo. Sở Lệnh Tuyên lại càng cao hứng, lại có chút bị thương, hỏi. Khuê nữ không thích phụ thân. Sở Hàm Yên ôm cái cổ hắn, thu hồi ánh mắt, dùng gò má của mình cọ cọ gò má của hắn, nói. Thích, phụ thân. Sở Lệnh Tuyên cười ra tiếng, nói. Khuê nữ ngoan, phụ thân cũng thích con, còn phải, thích, di di, đại bảo. Sở Hàm Yên mềm mại nói ra, lại thúc, giục một tiếng, phụ thân, nói, trong veo tiểu cô nương đôi mắt sáng rực nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lệnh Tuyên lại quay đầu lại nhìn hai bóng dáng kia một chút, kề lỗ tai Sở Hàm Yên nói. Khuê nữ, phụ thân là nam nhân, có mấy lời khó mà nói ra miệng, mặc dù Sở Lệnh Tuyên cũng không nói được lời nói tiểu cô nương muốn nghe, nhưng hắn hà hơi nóng hừng hực thổi tới trong lỗ tai mình, ngứa, nóng ấm, làm cho con bé cảm thấy chơi thật thú vị, lại cười khanh khách hai tiếng. Sở Lệnh Tuyên chứng, kiến bóng dáng nhỏ còn đang vẫy tay với bọn họ, hắn nhìn trong chốc lát mới quay người lại đi đến đường viên. Cho đến khi phụ nữ Sở Lệnh Tuyên truyền qua vài ngọn cây khô kia, nhìn không thấy bóng dáng nữa, đại bảo mới bỏ tay xuống. Trần A Phúc cười nói, nhìn không thấy bọn họ rồi, nên trở về thôi. Cách chương.